thích được môi chạm môi, em thích được ôm mỗi tối. Nhưng em từ chối lời yêu đơn giản là vì không thích ai thôi. My father say, con đừng tin bất cứ thằng nào, bao lời ngọt ngào trên môi.